Chương 621, tới tay cá nhỏ con trai Vương nổ rồi. Ngay sau đó Dung giật liền kêu, con trai. Đắc Yến Tiểu Bảo lập tức ngước đầu nhìn lên cha hắn. Yến Du liền meo mắt nghe được, nàng phu quân bàn giao khởi con trai đến rồi. Một hồi cha thả ngươi đi vào, ngươi đem những đứa bé kia đều cất vào ngươi cái túi nhỏ bên trong, sau đó đem bên trong một hạt châu măng ra, cho cha. A Đắc Đắc Yến Tiểu Bảo liền biểu thị nghi hoặc. Dù sao hắn cái túi nhỏ đều là suối cơm cơm người ta đại tư mệnh đã nói, tiểu Anna không phải cũng đặt vào rồi. Yến Tiểu Bảo ngây ra một lúc, mới điểm một cái đầu nhỏ, tỏ ra hiểu rõ rồi Dung giật liền buông ra con trai. Yến Du lập tức đem con trai tiếp lấy, đồng phát ra mẹ già thức lo lắng, ngươi liền để Tiểu Bảo một người đi vào A Đắt Đắt. Yến Tiểu Bảo đã nói, bảo có thể đắt có thể là Yến Du căn bản không yên lòng, có thể người ta đại tư mệnh nói. Thừa dịp con rồng kia còn tại khóc lóc gom sòm lăn lộn tức giận, Tiểu Bảo hiện tại đi vào an toàn nhất. Này ngược lại là Ân Lưu Phong lập tức tán đồng biểu thị, cô nãi nãi, tốc chiến tốc thắng, ta tin tưởng Tiểu Bảo ra tốc độ. Yến Tiểu Bảo liền cao hứng đạp đạp bắp chân chân, ra hiệu hắn nương thân buông tay chứ. Yến Du vốn là thật không yên lòng, thế nhưng nàng liền suy nghĩ, cùng lắm thì nàng liền đem nơi này đều hủy, lúc này mới gắn tay. Nhóc con liền vô cùng cao hứng từ một cánh cửa sổ, bay thẳng tiến vào trong điện. Yến Du cảm giác theo sát con trai mà đi đắt tiến vào điện, nhóc con liền phát hiện, nơi này có thật nhiều giống như hắn tiểu hoa nhi cũng có một chút là cùng lúc trước hắn một dạng lớn, có đang khóc có đang ngủ cảm giác thật nhiều. A đắt đắt hiếm lạ Yến Tiểu Bảo lập tức bay qua nhìn một vòng. Yến Du, cái này con trai Ân Lưu Phong liền lấy hai tay làm ra loa hình dạng, hướng nhóc con rất nhỏ giọng hô. Tiểu Bảo ra mau đưa tiểu hài đều thu lại, tiếp đó mau mau ra tới, đừng đùa con A không đúng chỗ. Ngươi dạng này hô, hắn căn bản nghe không được. Cố Tử Phong không nói gì ngưng chén họng, đến nay không biết, hắn tới đây định vị là cái gì cũng không có tin chính xác, thật chẳng lẽ là tới hầu hạ một vị ta. Bất quá hắn thốt ra lời này xong, người ta Tiểu Bảo ra liền vểnh thai liếc hắn liếc mắt đến thế mà nghe được tốt nhìn xem Ân Lưu Phong lúc ấy liền đắc ý. Những cấm chế này đối với Tiểu Bảo gia vô dụng, không phải đại tư mệnh QNZ sẽ không để Tiểu Bảo gia đi vào. Được thôi, ta không kiến thức. Cố Tử Phong chỉ có thể nói như vậy. Mà nhóc con đâu, hắn đã đang giả vờ đám trẻ con. Lấy ra túi nhỏ, một bắt chứa một cái hắn, làm lên sự tình đến trả thật là đâu vào đấy, đem Ân Lưu Phong gấp đến độ quá sức. Tiểu Bảo gia, nhanh lên cự long rất mau trở lại đến rồi. Nếu nhị mao ở chỗ này, nhất định sẽ không để cho hắn nói ra phía sau câu nói kia, bởi vì nhị mao am hiểu sâu bọn hắn thiếu chủ miệng quạ đen, là cỡ nào thần cho nên, Ân Lưu Phong lời này mới nói hết. Gao màu xanh sẫm cự long thật hướng bên này bàn đến rồi Cố Tử Phong, cái này miệng có thể thật thần chuẩn khiến cho Yến Du đều trắng Ân Lưu Phong liếc mắt, đồng thời truyền niệm thúc giục con trai, tiểu bảo mau ra đây không giả đường tiểu hài. Đương nhiên không có chính mình con trai trọng yếu muốn cứu cũng muốn cam đoan chính mình con trai không trước đó. Chờ một chút đống nhiên lại có thế truyền niệm nhóc con, hắn liền non nớt đáp lại hắn nương thân, đồng thời đem cái này đến cái khác em bé, đều giả hắn tiểu cơm trong túi. Mắt nhìn cự long đã trở về Yến Du đều chuẩn bị động thủ người ta đại tư mệnh lại đưa nàng ôm trong ngực, tại nàng bên thai thấp dụ dô nói, đừng hoảng hốt. Long thần tôn bái kiến long thần tôn từng mảnh quỳ lệ âm thanh. Liền tại phụ cận vang lên ra tới. Cái kia bàn không màu xanh sẫm cự long liền đưa ánh mắt về phía Yến Du bọn hắn sở tại điện rơi sát vách, kia là cả tòa dãy cung điện Chu đại điện bộ phận. Yến Du bọn hắn hôm nay đến chính là thời điểm, đúng lúc gặp Thiên Vũ đại lục các đại gia tộc chọn trong nhà ưu tú nhất thần đồng, tới trước hiến tế cho Long thần tôn. Chỉ vì Yến Du trước đó nháo trò, kém chút đem tiểu bạch tháp chém nát, cái này Thiên Vũ đại lục linh khí tiết ra ngoài nghiêm trọng. Chúng cường tu vi cấp tốc rút lui, đưa tới khủng hoảng. Các đại gia tộc kinh hoàng bên trong, chỉ có thể tới trước bái thỉnh cầu Long Thần Tôn chỉ điểm biến mê, cũng thêm lần hiến tế ra tế phẩm. Cho nên, dù là biết rõ cự Long tại nổi giận đầu lĩnh một lão giả, vẫn đến đem các đại gia tộc thỉnh cầu đưa ra, Long Thần Tôn, không biết dưới mắt tu vi rút lui, có thể khôi phục bao lâu có thể khôi phục may mắn, cự Long cấp ra trả lời, đợi bản tôn hấp thu tế phẩm sau đó, tính được kết quả. Là phái Long Tử thông báo. Có thể dưới mắt, tưởng ra thôn xuất hiện đồ Long người các ngươi cần đem tặc tử tìm ra, đưa tới Long Cung, bản tôn mới có thể để cho Long Tử tiếp tục đưa tin. Lời vừa nói ra, Hiện trường lập tức xôn xao một mảnh. Đồ Long người là ai gan to như vậy tác nghiệt ra? Long thần tôn yên tâm, chúng ta nhất định cấp tốc đuổi bắt tặc tử tặng cho ngài xử quyết. Các đại gia tộc nhao nhao quỳ lệ hứa hẹn, đều cảm thấy thế đạo này thật là thay đổi, thế mà còn có Đồ Long người xuất hiện. Đã từng một cái Ngự Long người liền đem Thiên Vũ Đại Lục làm lật trời, bây giờ còn có cái giết Long tử người may mắn giết là Tiểu Long tử, không phải Long thần tôn, nếu không các đại gia tộc không dám nghĩ bất quá. Cự Long chợt lại lần nữa phát ra tiếng, xét thấy Long tử bị giết, tại bản tôn hao tổn cực lớn, các ngươi cần lại hiến tế 108 thần thông, bản tôn mới có thể vì ngươi chờ tính ra hậu vận. Hiện trường lập tức yên tĩnh một mảnh. Dù sao cái gọi là thần đồng cũng không tốt chọn, không thể là không có thiên phú thần lực phế vật, nhất định phải là trời sinh tự mang thần tức thần thông. Loại thần thông này nếu là có thể thuận lợi cao lớn, bản tướng là nhất đại anh kiệt đáng tiếc, Long thần tôn chỉ định phải hiến tế loại này thần đồng. Cho nên Thiên Vũ Đại Lục cường giả từ trước không nhiều, dưới mắt Long thần tôn lại phải 100 thần đồng, quả thực để cho các đại gia tộc đều không chịu được nổi. Có thể Long thần tôn đã nói, thế nào, không nguyện ý cái kia bắt đầu từ hôm nay, các ngươi 10 gia tộc lớn nhất liền rời khỏi Long Đảo, đều có nguyện ý gia tộc, nguyện vào chú Long Đảo. Long thần tôn hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không phải là không muốn. Dunrzevia, chúng ta cũng không phải là không muốn không tộc, ta không a có cái rõ ràng muốn nói không nguyện ý gia tộc cường giả, hay là bị đồng tộc người bịt mì hệ NZ lại mà cường giả này, rõ ràng là vừa rồi tiếp lấy tên kia bị đánh bay trung niên nữ tử người. Dù sao vừa rồi trung niên phụ nhân kia, liền là người này thê tử mà hắn tiểu nhi tử, liền là bị tuyển định 108 cái đồng tử một trong, lúc này đã bị nhóc con nhét vào tiểu cơm trong túi. Không có không muốn thuận tiện trong vòng 3 ngày, bản tôn muốn nhìn thấy thần đồng. Lời nói này dừng, Long thần tôn đã hướng Yến Du bọn hắn sở tại cung điện bàn đến, mà lúc này đây tiểu nhóc con, hắn vừa đem cao y củ ồ y củ nở dê tiểu hoa nhi, tiến đụng vào hắn trong túi, cái này còn không có trở lại cha hắn trong ngực đâu. Cái kia Long thần tôn liền xốc lên cung điện đỉnh, nhân Lưu Phong hai người đều trừng lớn hai mắt. Yến Du đã căng cứng đến cực điểm, đại tư mệnh ngược lại là mây trôi nước chảy. Còn như tiểu nhóc con, hắn đã ngẩng đầu nhìn về phía mở ra cái nắp cự long, cũng xông đối phương cười cười. A đắt lúc đầu bởi vì chỉ thấy một cái tiểu thần đồng, mà phải nổ rất Long thần tôn, lúc ấy liền trừng lớn một đôi long nhãn, quan sát tỉ mỉ lấy tiểu nhóc con. Tiểu nhóc con cùng hắn nhìn nhau một hồi, đã cảm thấy nhàm chán mân mê cái mông nhỏ, phải hướng cha hắn bên kia bỏ lên. Ha ha ha, cự long chợt buộc phát ra như sấm sét tiếng cười. Đem sát vách điện rơi các đại gia tộc cường giả đều kinh sợ một cái, chuyện gì xảy ra? Tốt, cự long rõ ràng hài lòng đến cực điểm, quay đầu xem trở về 10 gia tộc lớn nhất, các ngươi lần này tuy chỉ hiến tế một tên tiểu thần đồng, lại là cái ngàn dặm mới tìm được một thần đồng bản tôn phá lệ, hưởng dụng hắn sau đó, liền cho các ngươi coi là hậu vận. 10 gia tộc lớn nhất, mặc dù bọn hắn nghe không hiểu, có thể tựa hồ là có chuyện tốt hàng lâm rồi, mà sự thực là đến đem Long thần tôn một chiêu móng vuốt. Đem nhóc con cuốn tới rồng trên lòng bàn tay lúc. Yến Du trong cơ thể thái thương kiếm đã tại vù vù kêu rồi, có thể đại tư mệnh không có để cho nàng vận dụng phần này lực lượng, chính nàng QNZ còn khắc chế, dù sao nàng cũng biết, dưới mắt bọn hắn là phải tại cái này trong tháp thế giới bên trong, tìm tơ y cái kia tóc lục đại tư mệnh. Có thể là đừng lo lắng, có ta. Nhẹ vô về cô vợ trẻ cái cổ dung đại tư mệnh, hắn kỳ thật một mực tại cùng con trai lấy thần niệm câu thông người. Cho nên vốn là không sợ nhóc con, tự nhiên càng không cảm thấy sợ. Hắn này lại ngay tại thiên chân vô tà nhìn xem Long thần tôn, đắt ha ha ha. Long thần tôn thích cực kỳ nhìn xem nhóc con, đã thèm nhỏ dãi. Đây là hắn gặp qua hoàn mỹ nhất thần đồng linh khí sẵn có, quá hoàn mỹ rồi, đáng tiếc Long thần tôn mới thưởng thức xong như thế cao cấp tiểu thần đồng đâu. Âm tiểu thần đồng ngay tại hắn móng vuốt bên trong nổ tung. Tiếp đó liền không có. Cái này cũng chưa tính.